Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 817, hắn tại sao yêu cầu hồn độn khí? Huyễn ma nhỏ đi, biến thành một cái manh manh dễ thương đoàn nhỏ tử. Cả người bao phủ ở trường bào màu trắng, vẫn không thấy rõ kỳ trường tướng. Ma giống vậy tiểu tiểu nhìn nàng, lại có nhiều chút nhìn có chút hả hê. Hắc hắc, lại cùng huynh đệ của ta đối nghịch. Đáng đời ngươi cũng có hôm nay. Không, ta là huyễn ma, có thể trở nên lớn nhỏ đi. Không người có thể cản dừng ta biến trở về nguyên lai dáng vẻ. Huyễn ma hỏng mất, tại chỗ dậm chân không dứt, không ngừng sử dụng bí kỹ, muốn có được khôi phục. Nhưng mà, Nhâm Nhất Ngôn chú không hổ là sáng thế thần mới xứng nắm giữ kỹ năng. Huyễn ma lợi hại như vậy, hay lại là bị quản chế ở đây? Căn bản là cầm cái này không có biện pháp. A a a, tại sao? Đáng chết heo, ngươi phá hỏng đại sự của ta, ta liều mạng với ngươi. Huyễn ma nhân nhỏ đi, bản lĩnh cũng không nhỏ yếu. Nàng hay lại là cái kia cường hãn được làm người ta rung động thần bí nhân. Một cái nắm trong tay kim loại bảng nhân, nàng móc ra cái này thần khí, không đứng ở bên trong truyền vào đồ vật, mà không biết nàng muốn làm gì, nhưng là, nghĩ cũng biết là không chuyện tốt. Hừ, người bất nhân ta không thể bất nghĩa, muốn phải đối phó huynh đệ của ta, trước qua cửa ải của ta, mà cũng không làm xa cách chính là đứng ở trước mặt huyễn ma. Trận nàng là được, muốn làm chuyện xấu, trừ phi bước qua hắn thi thể, hắn nếu là thi thể, nàng cũng đừng nghĩ sống, nếu là đồng tộc, vận mệnh bọn họ cũng sớm đã nhất định, không cách nào lẫn nhau tổn thương. Huyễn ma hận sắt không thành được thép nổi giận đến. Ngươi, ngươi ngu ngốc, ngươi là ma a, vĩ đại ma, ngươi không phải nô lệ, càng không phải nhân tộc. Ngươi giúp liên quan đến hắn cái gì? Ngươi nên cầm lên ngươi nhọn móng vuốt, hung hăng đem cái này nhân tộc lôi xé thành mảnh vụn. Sau đó để cho hắn gặp quỷ đi đi. Ma cao ngạo nhất từ bản thân cầm. Hừ, ma ăn nhân tộc là thiên tính. Ta không chỉ trích ngươi cái gì, nhưng là, bản ma cho tới bây giờ không phải bình thường ma. Ta cả đời này đều không đụng quá nhân tộc. Ta vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Huyễn ma đối với lần này khịt mũi coi thường. Hèn nhát mà thôi, tìm cớ gì, khắc cười chết người. Ta nghe nói qua nhân tộc, cũng có người liền kê loại này yếu thu cũng không dám sát. Cho nên, ngươi chỉ là tự cấp chính ngươi tìm một cái cớ thôi. Chờ ngươi nếm quá nhân tộc mỹ vị, cũng biết loại cảm thụ đó là biết bao làm người ta mê muội. Là cõi đời này tối hưởng thụ chuyện. Huyễn ma vẻ mặt hướng tới dáng vẻ. Nếu như gỡ ra tới kia áo dài trắng, bây giờ nàng, nhất định là chảy nước miếng chảy đến khắp nơi đều là. Vạn tộc bởi vì thủ, nhân tộc là vạn vật chi linh, là thế gian vạn tộc tu luyện chung cực mục tiêu. Bọn họ sinh nhi làm người. Nhân chính là bọn hắn khởi điểm, mà chúng ta ma, cuối cùng mục tiêu lại là nhân tộc, vì thành vì nhân tộc, cho nên không ngừng tu luyện. Hôm nay làm nghiệt, ngày sau cũng sẽ trở thành con đường tu hành bên trên khiên bán. Người đã nhập ma chướng mà không biết, vẫn còn ở nơi này mê mệt không tỉnh. Ta vì có như ngươi vậy đồng tộc mà cảm thấy chán ghét. Ma quay lưng lại, không nhìn huyễn ma dáng vẻ. Đầy đủ biểu đạt chính mình không thích. Huyễn ma trầm mặc rất lâu. Lâu đến đã biến thành một cái pho tượng. Nàng không nghĩ tới. Đi qua đắc chí. Do đem đắc ý tu hành phương thức. Nguyên lai ở trong mắt của ma. Là sai. Như vậy. Dựa theo huyết mạch truyền thừa làm. Các đời trước đều là như vậy tới. Làm sai chỗ nào. Nàng thật sự không nghĩ ra. Rốt cuộc nơi nào ra sai. Nàng một mặt cảm thấy tiền bối là không có sai. Huyết mạch truyền thừa sẽ không lừa nàng. Một mặt lại mơ hồ thấy phải là có đạo lý. Nàng cả đời này, chết ở tay bên trong nhân tộc tu sĩ. Không có 1000 cũng có 800. Nàng cũng không phải là người nào cũng hại. Những người này tu vi, đều là lấy được hệ thống bảng tổng hợp đánh giá. Đạt tiêu chuẩn nhân tài có tư cách này. Nếu là không có lấy được hệ thống bảng nhận thức động lòng người tộc tu sĩ, coi như đưa tới cửa cho nàng, nàng cũng không thèm khát nhìn nhiều. Cũng không phải thật bắt bọn họ làm lương thực, chính là đói bụng thời điểm, bắt được cái gì liền ăn cái gì. Nếu như là gặp thượng nhân tộc, tự nhiên cũng liền ăn ăn nhân tộc đánh bữa ăn ngon. Nhân tộc, càng nhiều tác dụng, là bị đem đổi thành quyển dưỡng hỗn độn chi khí chất dinh dưỡng. Tu vi đạt tiêu chuẩn nhân, mới có thể đổi hóa ra hồn độn khí. Nàng ta một ít một dạng hỗn độn chi khí, bị nàng lặp đi lặp lại lợi dụng mấy vạn năm, vẫn không có bị hấp thu hầu như không còn, mà là lưu một chút mầm mống như vậy hồn độn khí. Lợi dụng đạt tiêu chuẩn nhân tộc, làm huyễn ma, nàng có thể được số ít khí trời đất hòa hợp, cũng chỉ dựa vào một tí tẹo như thế chất dinh dưỡng cấp dưỡng, để cho nàng tu hành đến tiến bộ rất lớn. Từ trước, nàng toàn thân cao thấp, đều là đen ngòm lông, để cho nàng ở phía xa thời điểm, nhìn giống như một cọng lông con khỉ. Cũng liền từ có cái này tu luyện phương pháp, nàng mới chậm rãi địa có sở biến hóa. Kia lông đen cọng lông có chuyển hóa thành nhóc lông vàng khuynh hướng. Này có nghĩa là nàng cách nhân tộc đã càng ngày càng gần. Nhưng là, mấy năm nay, nàng cũng từ từ hiểu được. Trình độ nhất định, nàng chạy tới đầu, làm kia một chút xíu khí trời đất hòa hợp lại cũng không có thời gian sử dụng sau khi. Nàng tướng mạo đã cố định cái bộ dáng này, cũng đã không thể có chút tồn vào. Mà lời nói, là một loại vi phạm huyết mạch truyền thừa thiên cơ. Nàng không nên tin. Nhưng mà lời kia giống như có ma lực một dạng thật sâu ở trái tim của nàng đầu mọc rễ phát mầm. Nàng muốn phản kháng, không phản kháng được, thuận theo lời nói, lại cảm giác mình gặp bất hạnh đều cùng ma có liên quan. Huyễn ma bình sinh lần đầu tiên quấn quýt có phải hay không? Nhưng không thể chối, ma dáng vẻ, trừ ra khéo léo một chút, nhưng là, hắn thật là cả tộc trong đám, tối giống như nhân tộc một cái ma. Trên người hắn sạch sẽ phảng phất một tên học sinh mới trẻ sơ sinh. Cũng không có cái loại này chua thối mùi hôi thối. Thậm chí, mang theo một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái phương mùi thơm. Này là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện. Nàng sở dĩ đầu tiên nhìn không có nhận ra ma đến. Cũng là bởi vì khí tức của hắn bị hồn độn khí cho che lại. Dáng ngoài thân đi cũng kém rất xa. Nhưng là... làm khí trời đất hòa hợp hấp thu xong sau. Hơn nữa đồng tộc cấm kỵ, nàng vô cùng chắc chắn, cái này ma là giống như nàng đồng tộc. Ở tu hành phương diện, hắn vượt qua nàng rất nhiều, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều tiền bối. Mà nhìn đem sức mạnh, còn có tiếp tục phát triển tiếp xu thế. Nàng nhìn hắn như vậy, trong mắt không ngừng được hâm mộ. Nhưng là, muốn cho nàng buông tha tổn thương nhân tộc, bỏ qua cho này đến miệng mỹ vị, lại vừa là khó khăn cỡ nào. Ít nhất, bây giờ nàng liền không làm được. Nhâm nhất cái này sinh động nhân tộc một mực dụ dỗ nàng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nhịn được muốn động tay. Dù là bây giờ nàng thực ra cũng không đói. Chính là cảm thấy khát vọng. Muốn, đó là một loại bản năng săn đuổi. Trong vô thức sẽ thao túng nàng đi làm như vậy chuyện. Huyễn ma không muốn trở thành dạng không tiền đồ ma. Nàng muốn thay đổi người lớn tộc. Cho nên, mặc dù rất muốn ra tay với nhâm nhất, lại dùng chính mình còn sót lại lý trí khống chế chính mình. Kiên quyết không nên lộn xộn. Huyễn ma ở ma thuyết phục hạ, lại lựa chọn làm một cái ẩn nhẫn ma tộc. Không thể không nói, đây đã là cái rất đáng gờm tiến bộ. Nhâm nhất chuẩn bị đem ma mang đi. Huyễn ma do dự một chút. Lúc này Phương mới tỉnh ngộ, thật giống như ma là tộc quần bên trong còn lại duy nhất một hùng tính ma. Dựa theo hùng tính vi tôn, tu vi cao thấp quyết định cuộc đời thăng trầm. Như vậy, nàng ở trước mặt hắn, thì nhất định phải được thư phục. Điều kiện tiên quyết là, nếu hắn mệnh lệnh lời nói. Trên thực tế, ma đối huyễn ma chẳng thèm ngó tới, thậm chí nhìn nhiều đều cảm thấy phiền, là bởi vì trên người nàng. Có thối giữa khí tức sao? Huyễn ma trong lúc nhất thời không phân biệt được là tốt hay là không tốt. Chỉ cảm thấy tâm lý ngũ vị tạp trần. Khó chịu dị thường. Bất kể như thế nào. Có một chút có thể xác định. Nàng cũng không muốn cùng ma tách ra. Nàng cũng hy vọng tương lai mình có một ngày. Có thể đi đến ma cao như vậy độ. Cho nên, đi theo ma là lựa chọn tốt nhất. Cái kia, có thể hay không? Ta muốn. Ma hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, cắt đứt lời nói của nàng. Ngươi muốn làm gì? Ta nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là ma. Chúng ta liền thật bắt ngươi không có cách nào chọc giận huynh đệ của ta. Ngươi khả năng đời này cũng không thấy được Thái Dương. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta không đánh cái gì chủ ý xấu. Ta chỉ là muốn đi theo bên cạnh ngươi, tiếp nhận dạy ngươi. Ta không có cái gì có thể dạy ngươi. Ngươi đi đi, đem ngươi làm cắn chết thứ một cái nhân tộc thời điểm. Ngươi vận mệnh sớm đã định trước, đời này cũng không cách nào sửa đổi. Mà lúc mới bắt đầu sau khi, đúng là rất chờ mong, rất khát vọng thấy một cái nữ ma. Nhưng là, thật thấy đến thời điểm, mới biết là biết bao thất vọng. Hắn sẽ không bởi vì truyền thừa yêu cầu, tùy ý cùng một cái nữ ma sinh ra tử tôn. Hắn nếu là cùng một người chung một chỗ, đó nhất định là bởi vì hắn rất thích nàng. Rất rõ ràng, huyễn ma không phải hắn thích loại hình. Loại này tâm lý chỉ biết là sát lục ma, đã sớm cùng hắn đi ngược lại, đi không tới cùng đi. Huyễn ma nhưng là chưa từ bỏ ý định, còn muốn dẫy dụa giải bày. Nhâm nhất nhưng là cắt đứt hai người bọn họ đối thoại. Các ngươi cũng đừng lại nói nhau nhau rồi. Nếu đừng đánh, vậy thì cùng ta cùng rời đi cái thế giới này đi. Hắn là không có khả năng đem hai người ở lại chỗ này, trời mới biết bọn họ khi nào phong ma đứng lên. Những thứ này hải đảo thượng nhân, bất quá cũng là bọn hắn thức ăn mà thôi. Lòng người là sẽ biến đổi, mà cũng vậy. Ngược lại, cho dù là tội ác chồng chất huyễn ma, nếu có thể buông xuống đồ đao, thật đi là một sạch sẽ ma. Ai có thể dự đoán ra nàng mấy vạn năm sau, có phải hay không là có thể tu thành chính quả. Huyễn ma không nghĩ tới, nhâm nhất sẽ vì mình nói chuyện. Trong lúc nhất thời gần kích động, lại cảm thấy xấu hổ không dứt. Ngũ vị tạp trần bên dưới, nàng xem nhìn trong tay kim loại bàng, lựa chọn nộp ra. Ta nhiều năm như vậy, một mực đưa cái này coi là thần khí. Là nó để cho ta biết nói có nhân tộc có thể cho hỗn độn chi khí làm chất dinh dưỡng. Vật này hại ta, nó thao túng ta cả đời. Lưu đứng lại cho ta lớn như vậy tiếc nuối. Ta đại khái đã không trở về được. Ai, nhâm nhất hiếu kỳ nhận lấy kim loại bàng. Bây giờ nó chỉ có móng tay lớn như vậy. Thật sự là quá nhỏ. Vội vàng dùng nói linh đem nó khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Kim loại bàng cảm giác cùng tài liệu thế giới rất tương tự, lại có chút cho phép bất đồng. Phía trên kia nút ấn có thật nhiều, phần lớn bị người theo như quá, chỉ có một viên rất là mới tinh, một mực duy trì tươi đẹp màu sắc. Vật này muốn thế nào thao tác? Nhâm nhất thường thử tính nhấn mấy cái đều không phản ứng, không thể không hỏi thăm tới huyễn ma tới. Vật này có thể hay không mở ra? Đơn thuần vận khí, mỗi người cơ duyên không giống nhau, có người có thể mở ra, có người cuối cùng cả đời cũng không mở ra, lại sau khi mở ra thấy nội dung cũng không giống nhau. Ta là nó thứ 130 hào chủ nhân, ta nhìn thấy chính là hồn độn khí đối với ma ảnh vang. Bây giờ, ngươi là nó thứ 131 hào chủ nhân. Có thể thấy cái gì? Đây chính là ngươi tạo hóa. Ma nhàn nhạt nói. Không thấy được cũng không cái gì. Vật này cũng đem ngươi đóng hư rồi. Hướng lối rẽ bên trên dẫn. Đủ để chứng minh. Nó cũng không phải đồ tốt. Huyễn ma lắc đầu một cái. Không không không. Lời nói không phải nói như vậy. Đồ vật vô tội. Là người sử dụng hiểu lệch ra thôi. So với hồn độn khí đối tại chúng ta ma, đúng là có rất lớn trợ lực. Có thể trở thành ma vương, thậm chí ma thần. Ta là bởi vì hỗn độn chi khí quá ít duyên cớ, muốn nhiều bồi dưỡng một chút. Sau đó, lúc này mới lựa chọn điều này sát lục đường. Thì ra là như vậy. Nhâm nhất biết huyễn ma hành động sau, kia xoa bóp nữ động tác một mực không ngừng. Hắn theo thứ tự theo như một cái khắp, mỗi một nút ấn đều không bỏ qua cho. Nhưng là một chút phản ứng không có. Lại qua loa mù nhấn một trận, phát giác vẫn là không có phản ứng. Không thể không than thở một câu. Ta đại khái là cái vô duyên nhân. Thôi, Nhâm Nhất đang muốn đem kim loại bảng thu lúc, đột nhiên thấy một tia điện từ kim loại bảng đăng lên đến. Kia màu xám mù mịt bảng bên trên giống như là bị điện quang vỡ ra đến. Lộ ra một vệt lượng sắc, theo điện quang xanh liệt, ánh sáng khu vực càng ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái quang bình. Phía trên ấn được có mấy cái đặc biệt phù văn, tựa như cây mây và dây leo, vừa tựa như nòng nọc, lấy Nhâm Nhất kiến thức, lại xem không hiểu là cái gì kiểu chữ, chớ đừng nói chi là suy đoán ra viết là nội dung gì. Nhâm Nhất đem bảng đưa cho Huyễn Ma, người có thể xem hiểu sao? Ai biết, Huyễn Ma lại nghẹn ngào kêu to, làm sao có thể, người cũng cần hồn độn khí. Cái gì? Hắn lại không phải người của ma tộc, muốn cái gì hồn độn khí, mà cũng kinh ngạc không thôi. Kia trên màn ảnh ký tự là ma giới chuyên dụng kiểu chữ. Không nghĩ tới, Nhâm Nhất lại nhấn ra tới đồ vật sẽ là cái này. T, nhất định là sai lầm chỗ nào. Cái này thần khí cung cấp đồ vật, đều là đối với đem sử dụng chủ nhân phương án tốt nhất. Nói cách khác, là ngươi trước mắt tối cần gấp đồ vật. Hồn độn khí, không phải là ma không thể sử dụng, trừ ma trở ra bất cứ sinh vật nào. Phàm là dính vào một chút xíu, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ngươi như bây giờ vậy, chẳng lẽ ngươi có ma tộc huyết mạch? Huyễn Ma nghi ngờ, để cho ma tỏa sáng hai mắt, 8/10 có, chỉ bất quá, lấy chúng ta kiến thức, cảm giác không tới, nói không chừng là bị thần đê ẩn núp. Nhâm Nhất cười một tiếng. Điều này sao có thể? Nào có thần đê sẽ chú ý tới ta một cái tiểu tu sĩ? Bất quá, ta ngược lại thật ra thật rất muốn gặp gỡ kia hồn độn khí. Vì vậy đồ vật, tiểu nam hài hy sinh chính mình, che chở hắn, hắn mới không có cơ hội tiếp xúc được hồn độn khí. Nếu, ban đầu không có tiểu nam hài, hắn có phải hay không là cũng không cần đi nhiều như vậy đường quanh co. Hắn cũng sẽ không chết oan. Nhân sinh không có nếu như, cũng không cách nào hối hận. Sự tình xảy ra, chỉ có tiếp nhận mới là đường chính. Huyễn Ma than thở không dứt, ta liền một chút xíu hồn độn khí, hay lại là tình cơ gian du lịch được, mới vừa rồi đã bị ma cho hút sạch, sẽ không còn có rồi. Người muốn thử một chút, chỉ có thể nằm mộng ban ngày rồi. Ha ha, đối với người khác mà nói, đúng là nằm mộng ban ngày. Đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là vừa gặp cơ hội. Ta mang bọn ngươi đi một chỗ đi. Huyễn Ma có thể đem kim loại bảng giao ra, có thể thấy đã tẩy tâm cách diện, dự định từ đầu làm ma. Nhâm Nhất cũng không phải làm khó nàng, đưa nàng một trận tạo hóa đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.